Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 370, giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a 7. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, có đi hay không? Nhanh phải vào lớp rồi. Cố Thiển Vũ không nhịn được mở miệng. Cô vừa dứt lời, tiếng chuông vào học liền vang lên. Cố Thiển Vũ để An Tử Tuyên như ở trong mộng mới tỉnh. Cô ta vội vàng thu hồi ánh mắt, chật vật tránh đi Hàn Hy chỉ con mắt. Sau khi khôi phục trấn định, An Tử Tuyên lại bắt đầu hóa thân chính nghĩa đại biểu. Cô ta hung hăng trừng mắt liếc Hàn Hy Triệt. Hôm nào lại tìm cậu tính sổ. Nói xong câu đó, An Tử Tuyên liền túm Cố Thiển Vũ bắt đầu hướng phòng học chạy. Một bên chạy, An Tử Tuyên một bên cùng Cố Thiển Vũ cam đoan. Tiểu Du, cậu yên tâm chuyện này tớ nhất định sẽ cho cậu một cái công đạo. Không cần, chuyện này cứ như vậy đi. Cậu không cần phải để ý đến. Cố Thiển Vũ từ trong tay An Tử Tuyên rút tay mình về. Thấy An Tử Tuyên muốn nói cái gì, Cố Thiển Vũ không có phản ứng cô ta, trực tiếp đi vào phòng học. Sau khi tan học, Cố Thiển Vũ nằm sấp ở trên bàn sách, An Tử Tuyên đi tới. Một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tiểu Du, tớ thật không rõ cậu. Cậu đến cùng coi trọng Hàn Hy Triệt địa phương nào? Trong An Tử Tuyên xem ra, Cố Thiển Vũ nằm sấp ở trên bàn sách, tại vì bị Hàn Hy Triệt cự tuyệt mà thương tâm. Kỳ thật Cố Thiển Vũ chỉ là không nghĩ lý An Tử Tuyên. Không nghĩ tới cô nằm sấp, đóa này Bạch Liên Hoa đều không buông tha cô. Còn ở bên tai cô lại nhảy tên Hàn Hy Triệt, tớ nghĩ an tĩnh một chút. Cậu có thể hay không hồi chỗ ngồi của cậu đợi? Cố Thiển Vũ ngẩng đầu nhìn một chút An Tử Tuyên. Cô thập phần lãnh đạm mở miệng. Tiểu Du, tớ nhìn thấy cậu cái dạng này thật là khó chịu. Hàn Hy Triệt ngoại trừ khuôn mặt, hắn đến cùng có gì tốt. Cậu vì hắn thương tâm như vậy căn bản không đáng. An Tử Tuyên hiểu chi lấy tình. Cố Thiển Vũ, chấm, Hàn Hy Triệt, Hàn Hy Triệt, Hàn Hy Triệt. Mỗi ngày đem Hàn Hy Triệt treo bên miệng thật được à, An Tử Tuyên nói Hàn Hy Triệt tần suất. Đừng bảo là Cố Thiển Vũ nghe không nổi nữa. Đến nữ đồng học khác cũng nghe không nổi nữa. Cậu có thể hay không đừng luôn là nói Hàn thiếu chúng tôi. Có mặt giá trị làm sao vậy? Tôi liền thích hắn có mặt giá trị cậu không thể bởi vì hắn cự tuyệt Trần Hân Du. Liền chửi bới Hàn thiếu. Cậu dạng này quá làm cho người buồn nôn. Bên trong một người nữ sinh vì Hàn Hy Triệt bênh vực kẻ yếu. Cố Thiển Vũ cảm thấy nữ sinh này nói coi như đúng trọng tâm. Cô ngược lại không có tức giận, không nghĩ tới An Tử Tuyên phát hỏa. Các người biết cái gì? Tiểu Du từ nhỏ đến lớn đều là đặc biệt ưu tú. Cậu ấy có thể coi trọng Hàn Hy Triệt, là Hàn Hy Triệt vinh hạnh. Hàn Hy Triệt cự tuyệt Tiểu Du. Hắn làm ra quyết định rất là ngu xuẩn. An Tử Tuyên sạc trở về. Cố Thiển Vũ, An Tử Tuyên nói như vậy xác định không phải kéo cừu hận cho cô. Quả nhiên, nghe thấy An Tử Tuyên các nữ sinh nhao nhao vỡ tổ. Trần Hân Du, ha ha, đến cậu ta cái dạng này. Hàn thiếu chúng tôi có thể coi trọng cậu ta mới kỳ quái. Cũng không soi gương nhìn chính mình hình dạng thế nào. Hàn thiếu không phải mời cậu ta xem mấy bộ phim sao. Thật sự coi chính mình là cái nhân vật. Còn đi thổ lộ, phải bị cự tuyệt, đúng đấy, Hàn thiếu mời cậu ta xem phim, liền cùng cứu trợ tai khu không có gì khác biệt, Hàn thiếu chúng ta chính là như thế tâm địa thiện lương. Một đám người nhìn Cố Thiển Vũ ánh mắt càng ngày càng bất thiện. Quả thực đem Cố Thiển Vũ làm địch nhân nhìn, có thể An Tử Tuyên dường như không biết đã cho Cố Thiển Vũ chiêu đen. Còn tại cùng với các cô ta biện hộ. Nói nguyên chủ như thế nào tốt, Hàn Hy Triệt như thế nào không xứng với cô. Cố Thiển Vũ lãnh đạm liếc qua An Tử Tuyên, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, cậu có thể đừng nói nữa không? Đúng, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, nhưng tại sao là Hàn Hy Triệt chướng mắt cậu? Cậu ưu tú như vậy, hắn dựa vào cái gì chướng mắt cậu? An Tử Tuyên tức giận bất bình mở miệng, cách chương.